Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196, Trương Vũ Minh cũng ý thức được chính mình làm chuyện xấu. Ngượng ngùng mà dịch bật đèn quang, Trung Thịnh lạnh lùng liếc hắn một cái. Một câu cũng chưa nói. Hai người tựa như xuất hiện khi vội vàng, chạy quá hạn cũng vội vàng. Chỉ có Giang Nhất Minh ở chạy qua mấy người kia, xem đối phương còn không có phản ứng thời điểm, lại mắng một câu, đầu gỗ a, động lên. Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc nhìn chằm chằm Trung Thịnh sau lưng cái kia cơ hồ kéo dài qua đối. Phương vai lưng thật lớn vết máu sững sờ. Không biết Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mới có thể như vậy một bộ dáng xuất hiện ở trước mắt bọn họ thình lình bị Giang Nhất Minh thanh âm. Túm hồi chú ý, lập tức theo bản năng mà đi theo chạy lên, Trương Vũ Minh không rõ nguyên do. Nhưng là thấy chính mình hai cái đồng bạn đã chạy thương. Vội vàng đuổi kịp, hắn hơi lạc hậu phía trước người hai bước. Không quá vài giây, liền nghe thấy phía sau tựa hồ truyền đến càng thêm thô nặng tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân. Ngay sau đó, mơ hồ trong không khí truyền đến một cổ huyết tinh khó nghe hương vị, Trương Vũ Minh khống chế không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy một cái bàng nhiên cự vật theo sát ở hắn phía sau. Thậm chí một con bàn tay khổng lồ chiều hắn ôm đồm tới, Trương Vũ Minh hét lên một tiếng. Tốc độ đột nhiên đề ra đi lên, nhanh như chớp mà chạy tới phía trước đi, có quái vật a a a. Chương 203 giả thần giả quỷ đệ nhị 103 ngày giả thần giả quỷ đệ nhị 103 ngày. Trung Thịnh, Giang Nhất Minh thật là hắn ngăn đau thuốc hay, Trương Vũ Minh bị phía sau theo sát không tha bàng. Nhiên cự vật kích thích, lại là một hơi xông vào trước nhất mặt, đi đầu lãnh đoàn người hoảng không chọn lộ mà lại chạy về quán bar, đừng hướng cái kia phương hướng. Giang Nhất Minh vừa dứt lời, liền xem Trương Vũ Minh đã quay đầu chạy vào quán ba chỗ ngoặt. Hắn phía sau là Phương Hạ, cũng theo sát chạy đi vào. Dưới tình thế cấp bách căn bản không ai chú ý tới hắn ở kêu cái gì, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Hai người ngược lại là lạc hậu kia hai cái nam hài phía sau. Chỉ chạy ở Trương Hàm Ngọc đằng trước, rốt cuộc kia hai cái nam sinh tuổi trẻ lại tinh lực tràn đầy. Hơn nữa không có bị thương, Trương Hàm Ngọc dừng ở Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh phía sau. Cũng không biết có phải hay không Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh chiếu cố nàng tốc độ. Vẫn luôn không có kéo ra quá lớn khoảng cách, làm nàng ít nhất có thể miễn cưỡng cố hết sức mà đi theo khoảng cách bọn họ không đến một cái cánh. Tay khoảng cách nàng xem đến nhất rõ ràng, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người trên người đều phụ thương. Máu chảy đầm đìa, một chút cũng không giống đặc hiệu trang dung cái loại này. Nàng trong lòng hung hăng căng thẳng như thế nào làm, Trương Hàm Ngọc đi theo phía sau. Trong thanh âm mơ hồ có chút khóc nức nở, nàng không dám quay đầu lại xem, cũng không biết cái kia làm Trương Vũ Minh lập tức chạy đến phía trước đi quái vật trông như thế nào. Có phải hay không như cũ theo sát ở bọn họ phía sau, còn có thể làm sao bây giờ? Giang Nhất Minh thanh âm thực lãnh, dưới chân tốc độ không giảm, cũng chạy vào quán ba chỗ ngoặt sườn núi lộ trình, Trương Hàm Ngọc thấy thế. Vội vàng đuổi kịp, đoàn người liền như vậy lại về tới quán ba. Trương Hàm Ngọc cuối cùng một cái tiến vào, lập tức quay người liền đem quán ba hai phiến cửa kính hợp kín mít, cứ việc kia hai phiến cửa kính. Thoạt nhìn rất rắn chắc, tiểu cô nương đẩy lên rất cố sức, nhưng kỳ thật một chút cũng không cấm đâm. Phòng trừng kia đồ vật đâm một chút, là có thể báo hỏng, cũng không biết Trương Hàm Ngọc như vậy cố sức khép lại. Có thể phải cái gì công dụng, tiểu cô nương vừa quay đầu lại. Liền thấy Trương Vũ Minh cùng Phương Hạ hai người tuyệt vọng lại vô ngữ mà nhìn chính mình. Người đóng lại có ích lợi gì à? Nó muốn tới, môn quan không được nó. Tiểu cô nương nghe vậy, vô thố mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Xác Minh hỏi, thật vậy chăng? Bất quá không chờ Giang Nhất Minh trả lời. Trước sau đứng ở quầy ba nội Trần Hạc Ninh lại là mở miệng. Hoan nghênh trở về, ta các khách nhân, ta tưởng, các ngươi hẳn là đều có thể thông cảm một chút một cái chủ nhân. Chính nghĩ cách đem hắn không thỉnh tự đến, rồi lại không hỏi liền đi khách nhân thỉnh trở về. Bởi vậy hắn thậm chí không thể không sử dụng một ít quá kích thủ đoạn tới thỉnh hồi hắn khách nhân. Cũng thi lấy nho nhỏ trừng phạt vị kia đi đầu đi trước khách nhân. Răn đe cảnh cáo Trần Hạc Ninh không nhanh không chậm mà nói, hết thảy thương vong đều không ở ta. Kỳ vọng trong vòng, đối đã phát sinh đổ máu sự kiện, ta chỉ có thể nói. Ta cũng thật đáng tiếc Trần Hạc Ninh biểu tình thành khẩn mà nhìn Giang Nhất Minh bọn họ. Thậm chí cầm hắn mũ lưỡi chai cách không vũ vũ. Được rồi một cái buồn cười lại lỗi thời lễ. Giống một cái chính buồn cười lại vụng về mà bắt trước phương Tây thân sĩ vai hề Trương Hàm Ngọc. Khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. Người quản cái này kêu một ít quá kích cùng, nho nhỏ trừng phạt. Trần Hạc Ninh nhìn về phía Trương Hàm Ngọc. Hơi híp mắt, thẳng đến nhìn đến đối phương khiêng không được mà dẫn đầu dịch khai mắt. Mới vừa lòng mà chọn chọn khóe miệng, cười, đúng vậy, không sai, như vậy từ giờ trở đi, các vị đều rõ ràng sao? Các ngươi muốn ngốc tại nơi này, thẳng đến sở hữu chuyện xưa tất cả đều nói xong, các ngươi mới có thể rời đi, kia bọn họ thương làm sao bây giờ? Trương Hàm Ngọc hỏi, nàng chỉ vào Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, Trung Tổng sau lưng kia đạo thương. Không chạy nhanh cầm máu không được đi. Giang Nhất Minh gắt gao nhấp môi. Sắc mặt khó coi, Trung Thịnh sau lưng thương. Ở xảy ra chuyện trước tiên, hắn cũng đã xử lý qua. Chẳng qua ở phía sau tới chạy động thời điểm. Không thể tránh né mà lại tránh ra miệng vết thương. Hắn làm Trung Thịnh xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía chính mình, Trung Thịnh nhìn nhìn tiểu thiếu gia âm trầm mặt. Nhưng thật ra không có co kè mặc cả. Nghe lời mà xoay người, tùy ý Giang tiểu thiếu gia ở chính mình sau lưng giở trò ta mẹ. Như vậy trường một đạo miệng vết thương, Trương Vũ Minh thấy rõ ràng, đảo hít vào một hơi kêu lên, Phương Hạ cũng chưa từng nhìn thấy lớn như vậy diện tích thương. Vội vàng khắp nơi tìm camera, hắn tìm được một cái cơ vị. Một phen nắm lấy hai bên, làm màn ảnh nhắm ngay chính mình. Không được, này đã là tiết mục sự cố. Chúng ta yêu cầu tạm dừng thu. Yêu cầu lập tức chạy chữa. Khẩn cấp băng bó, nghe được không? Chúng ta yêu cầu lập tức đình chỉ tiết mục thu. Chúng ta không ghi lại. Phương Hạ dùng sức lay động camera. Cảm xúc dần dần kích động. Ô, ta phó tiền vi phạm hợp đồng. Các ngươi mau làm ta đi ra ngoài. Cầu các ngươi. Trương Hàm Ngọc ở bên cạnh cũng bắt đầu mất khống chế hỏng mất mà khóc lên, trong lúc nhất thời. Toàn bộ quán ba đều là những người trẻ tuổi này quỷ khóc sói gào, Trung Thịnh kéo kéo khóe miệng. Rõ ràng bị thương người là hắn, như thế nào này vài người phản ứng đảo như là bọn họ bị như vậy thương. Ta thiên, đây cũng là kịch bản sao? Vẫn là khách quý nhóm thật sự chịu không nổi, này nếu là kịch bản nói. Ta kiến nghị bọn họ lập tức cho ta đi diễn phim truyền hình điện ảnh đi. Có thể dọn về Oscar tiểu kim nhân ngọa tào bọn họ là thật sự đều cảm xúc hỏng mất đi. Cho nên Trung Tổng cùng Minh Minh chịu thương cũng là sự thật. Là cái kia quái vật. Cái kia quái vật là thứ gì a? Tổng không thể là dã nhân đi. Quái vật chẳng lẽ không phải tiết mục tổ chuẩn bị. Thảo ta còn tưởng rằng là người giả chính là quái vật xuất hiện bản thân cũng đã cùng phá thứ. Nguyên A, này chẳng lẽ không phải phát sóng trực tiếp sao? Còn không phải là ở nào đó giữa sườn núi thượng dân túc? Như thế nào liền chạy ra quái vật tới? Kia tiết mục tổ còn ngốc ngốc làm gì? Sớm có thể xuất hiện kết thúc thu đi. Khách quý đều bị thương. Chính là hiển nhiên cái này phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Tiết mục tổ không có áp dụng bất luận cái gì hành động nói. Có phải hay không đã nói lên này đó kỳ thật đều ở tiết mục tổ khống chế. Không có đạt tới tiết mục tổ nhận định nguy hiểm tiêu chuẩn. Thảo thật ăn thịt người huyết màn thầu đoàn phim Trương Vũ Minh vài người chạy đến phân tán ở. Quán ba mấy cái cơ vị trước, ý đồ cùng tiết mục tổ câu thông, để tiết mục tổ có thể tạm dừng tiết mục thu. làm cho bọn họ rời đi này khối địa phương quỷ quái, nhưng ở bọn họ ngoài ý liệu. Không có bất luận kẻ nào đáp lại bọn họ, thậm chí cũng không có một cái cơ vị chiều bọn họ gật đầu hoặc là lắc đầu. Giống như mỗi một đài máy móc đều như là một cái thuần túy bài trí. Không có khởi đến bất cứ thực tế sử dụng, các vị thỉnh trở lại chính mình vị trí đi lên. Trò chơi nếu đã bắt đầu, trừ phi trước tiên tìm được hung thủ, là ai? Nếu không phải dựa theo quy tắc trò chơi tới tiến hành đi xuống. Thẳng đến chỉ có hung thủ cùng cận tồn một người khách quý khi. Trò chơi này mới tính kết thúc, mà các ngươi mới có thể rời đi cái này địa phương. Giả sử các ngươi còn có thể rời đi nói, Trần Hạc Ninh cho những người này một cái phát tiết cảm. Xúc quá độ thời gian. Sau đó nói, cũng chiều mọi người lộ ra một cái tràn đầy ác ý đe dọa cười. Đang xem thấy Trương Hàm Ngọc đột nhiên che miệng khóc ra tới thời điểm. Hắn tươi cười lớn hơn nữa, Trần Hạc Ninh thanh âm phi thường có sỏ xuyên qua lực. Ít nhất tại đây một mảnh khách quý nhóm hỏng mất kêu to hạ. Hắn lập tức trấn trụ bãi, làm tất cả mọi người an tĩnh lại, lẳng lặng nghe lời hắn, hảo, bên này hai vị tiên sinh, các ngươi trên người thương so với một vị khác còn treo ở trên tường nữ sĩ thương. Không đáng giá nhắc tới, làm chúng ta tiếp tục lưu đi xuống đi, Trần Hạc Ninh nói. Hắn tạm dừng một chút, lại bổ sung, nếu không ta cũng không xác định chờ các ngươi lưu xong sở hữu chuyện xưa sau đi ra ngoài. Vị kia nữ sĩ hay không còn sống, Trương Hàm Ngọc mấy người lại động tác nhất trí mà đảo hít vào một. Hơi, Giang Nhất Minh không có phản ứng hắn, lo chính mình ở kiểm tra trung thịnh miệng vết thương. Hắn hiện tại một chút cũng không muốn nghe thấy người khác thế nào, ngón tay tiêm cực nhẹ mà. Mơn trớn trung thịnh sau lưng miệng vết thương. Này một đạo miệng vết thương là bọn họ mới vừa tiến vào cái kia ám môn khi. Ai đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên có như vậy một đạo cơ quan tập kích bọn họ, đó là một cây lập. Thứ thô độn chày gỗ, liền như vậy treo cao ở trên trần nhà. Đường ám môn bị bọn họ đẩy ra trước tiên. Chày gỗ chiều bọn họ nghênh diện vụ tới, cơ quan tốc độ quá nhanh. Không gian lại quá nhỏ hẹp, nếu chỉ có một người nói. Giang Nhất Minh còn có thể né tránh, Giang Nhất Minh bổn đều tưởng ngạnh kháng xuống dưới. Lại không nghĩ rằng đồng dạng ở một mảnh đen nhánh hạ trung thịnh. Phản ứng so với hắn còn nhanh, trực tiếp một phen áp xuống hắn, dùng sức ấn ở trong lòng ngực Giang Nhất Minh nghe được đặc biệt rõ ràng. Xì, một tiếng, lập thứ chui vào huyết nhục thanh âm, làm hắn đột nhiên nảy sinh ác độc mà đỏ đôi mắt chờ kia căn chày gỗ trải qua lần đầu tiên công kích. Sau, có một cái giảm sóc lại một lần bãi trở về thời gian. Lúc này đây Giang Nhất Minh có thời gian chuẩn bị, tay áo tơ hồng xuyến bảy cái tiền cổ hoạt xuất trường tâm. Tạch mà một cái chớp mắt đứng lên, sắp hàng thành kiếm, cứng rắn vô cùng, chém sắt như chém bùn, trung thịnh ai kia một chút lúc ấy. Kỳ thật đặc biệt đau, đau đến trước mắt đều là biến thành màu đen, lập thư chui vào sau lưng cơ bắp. Hơn nữa phủi đi ra như vậy lớn lên một đạo miệng vết thương. Các ai trên người đều đau đến muốn mắng người, sau đó Trung Thịnh liền ở trong đầu qua một lần Giang. Tiểu thiếu gia bộ dáng, đầu tiên là khi còn nhỏ tam đầu thân nắm bộ dáng. Đến sơ trưởng thành thiếu niên bộ dáng, lại là sau lại thanh niên tuấn tiếu không buông tha người bộ dáng, nhất biến biến qua xuống dưới. Mới đầu bén nhọn cảm giác đau đớn đến phía sau liền biến thành độn độn chết lặng Giang Nhất Minh. Thật là hắn ngăn đau thuốc hay kia nói ám môn vừa mở ra. Bên trong liền có một cổ cực kỳ huân người tanh tưởi nghênh diện vọt tới. Này cổ nùng liệt đến làm người cơ hồ trước mắt tối sầm khí vị. Nói không chừng cũng là làm Giang Nhất Minh không nhanh như vậy liền phán đoán ra cơ quan một đại. Nhân tố, chờ bọn họ bài trừ xong sở hữu nguy hiểm nguyên tố sau. Bọn họ mới thấy rõ bên trong rốt cuộc chất đống thứ gì. Khó có thể đếm hết thi thể, làm người khó có thể tin này đó cơ hồ trở thành bạch cốt. Có chỉ là nửa hư thối thi thể, thế nhưng rậm rạp mà chồng chất tại đây chàng biệt thự. Mà thượng một lần Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh tới thời điểm. lại không có chút nào phát hiện, thậm chí lúc này đây. Cũng là vì bọn họ đuổi theo Trương Hy Hàm chạy tới lầu ba phụ cận. Giang Nhất Minh mới đột nhiên cảm giác được một cổ cực mỏng manh. Không giống bình thường hơi thở, nhẹ nhẹ từng đợt mà từ tường phùng ra bên ngoài toàn. Mà thượng một lần ngủ lại ở chỗ này, bọn họ chưa bao giờ đi biệt thự lầu ba, cũng liền trời xui đất khiến mà bỏ lỡ như vậy phát hiện đường Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai. Người, ở trong tối trong phòng bị kia con quái vật đuổi theo. Trời xui đất khiến tìm được một cái khác xuất khẩu ra tới thời điểm. Lại phát hiện chính mình ở hai lâu, mà vốn dĩ biến mất ở lầu ba Trương Hy Hàm, lại treo ở lầu một hành lang cuối trên tường, không đúng là mơ siêu, Giang Nhất Minh cầm Trương Vũ. Minh đưa cho chính mình cấp cứu gói thuốc, là phía trước Trương Vũ Minh ở phía trước đài cướp đoạt khi thuận tay mang đi. Một bên cấp Trung Thịnh một lần nữa băng bó thượng dược. Một bên nhíu mày phục bàn vừa rồi chứng kiến sở ngộ hết thảy, chúng ta ở trong tối trong phòng gặp. Được, bao gồm sau lại xuất hiện ở hành lang kia chỉ đồ vật. Nếu là chân thật tồn tại, nó như vậy đại bước chân động tĩnh, ở trong tối trong phòng đột nhiên xuất hiện, chúng ta lại trước đó không hề phát hiện. Này không bình thường, Giang Nhất Minh nói, lúc ấy tình huống có chút hỗn loạn. Đầu tiên là cơ quan làm hai người bọn họ đều treo màu. Đặc biệt Trung Thịnh thương còn không rõ, trực tiếp rối loạn Giang Nhất Minh sở hữu tâm thần, ngay sau đó ám trong phòng trồng chất thành sơn hủ thi bạch cốt. Cho dù là Giang Nhất Minh đều trong lúc nhất thời không hồi thần được, mà liền ở cái này thời gian điểm, kia chỉ núi lớn giống nhau quái vật đột nhiên xuất hiện. Như vậy trùng hợp, làm cho bọn họ không kịp suy tư liền theo bản năng mà bắt đầu rồi chạy trốn, hơn nữa kia con quái. Vật đuổi theo hắn nhóm phương hướng, đúng là đem bọn họ đuổi vào quán bar, mà hiện tại, kia con quái vật lại biến mất. Hết chương.